Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 366, ác danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về thành, trời đã gần tối. Tân Diệu nắm lấy dây cương, quay sang Tiểu Liên nói, đi xem thư quán Thanh Tùng một chút. Tiểu Liên vốn cũng nhớ hồ trưởng quầy và mọi người, liền vui vẻ đáp lời. Trên đường, khách qua lại không nhiều, bốn người cưỡi ngựa, xa xa đã thấy biển hiệu của thư quán Thanh Tùng, liền chậm rãi xuống ngựa. Cô nương định dùng cơm ở thư quán sao? Tiểu Liên đi bên cạnh Tân Diệu hỏi. Cũng được, lâu rồi chưa cùng hồ trưởng quầy bọn họ ăn uống. Hai người vừa nói chuyện, gần đến cửa thư quán thì Tân Diệu bất chợt kéo Tiểu Liên lại. Thiên Phong lập tức lao tới chắn trước mặt Tân Diệu, còn Bình An vươn tay chộp lấy ám khí bay tới. Ám khí ngoài dự đoán, lại là một quả trứng gà. Tân Diệu lập tức ra lệnh, bắt người mang về đây. Kẻ dám ném trứng vào cửa nhà người khác hiển nhiên chẳng phải hạng sát thủ. Thiên Phong lĩnh lệnh rời đi, Bình An vẫn đứng bảo vệ bên cạnh Tân Diệu. Nghe thấy động tĩnh, Lưu Chu và Thạch Đầu từ bên trong chạy ra trước sau. Đông gia, người về rồi. Vừa thấy Tân Diệu, Lưu Chu liền hớn hở mặt mày. Tân Diệu chỉ vào quả trứng đang nằm trong tay Bình An. Có người ném thứ này vào cửa thư quán. Lưu Chu vừa nhìn đã lập tức đen mặt. Lại nữa rồi. Sao lại thế này? Tân Diệu không vội bước vào, đứng ngay trước cửa hỏi. Hồ trưởng quầy cũng đi ra. Hôm qua đã có người ném trứng thối vào trước cửa, tiếc là không bắt được kẻ nào. Nếu để ta biết là đứa nhãi nào làm, không đập C, H, E, T hắn mới là lạ. Lưu Chu siết C, H, A, T tay giận dữ. Dạo gần đây thư quán có mâu thuẫn gì với khách không? Tân Diệu hỏi hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy lắc đầu. Không có, vậy cứ chờ đi. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu liếc nhìn nhau, không hiểu rõ ý của Tân Diệu. Rất nhanh, Thiên Phong đã kéo một người trở về. Tiểu thư, kẻ ném trứng chính là hắn. Tân Diệu nhìn người bị Thiên Phong khống chế. Đó là một nam tử ngoài 30 tuổi, mặc áo dài lót bông, vẻ ngoài trông như thư sinh yếu đuối. Tân Diệu liếc hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy khẽ lắc đầu, ý rằng không quen biết người này. Lưu Chu Sa sầm mặt hỏi, ngươi là ai, tại sao lại ném trứng vào thư quán của bọn ta? Người đi đường cố ý giảm tốc, còn người trong các cửa hiệu gần đó thì len lén ngó qua. Nam tử không đáp lời Lưu Chu, cố gắng vùng vẫy thoát thân. Thả ta ra, giữa ban ngày ban mặt các ngươi muốn động thủ riêng sao? Tân Diệu lạnh lùng quan sát, xác định hắn thần trí bình thường, sắc mặt liền trầm xuống. Ngươi nhằm vào thư quán, hay nhằm vào ta? Có thể nói ra lời, động thủ riêng, xem ra người này biết rõ thân phận nàng cũng như quan hệ của nàng với thư quán. Khi Tân Diệu nhận ra điều đó, trong lòng lập tức sáng tỏ, hắn hẳn là nhằm vào nàng. Khuôn mặt nam tử thoáng biến sắc, thế nào, dẫn làm mà không dám nói sao, ta cứ ngỡ kẻ đọc sách đều có cốt cách lắm chứ. Tân Diệu lộ vẻ khinh miệt, nam tử tức giận không kiềm chế được, quát lớn, đúng vậy, ta chính là nhìn không thuận mắt. Ngươi, một nữ tử, dựa vào thân phận mà đẩy mạnh ác chính, khiến thiên hạ phỉ nhổ, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Tiểu Liên đá mạnh một cước, miệng ngươi thối như thế, chính ngươi mới gặp báo ứng đấy. Nam tử kêu thảm một tiếng, mắng lớn, ác phủ, ác nâng ngang ngược, hắn làm náo loạn như vậy, người đến xem càng thêm đông. Không ít người tụ lại, chỉ trỏ bàn tán, xảy ra chuyện gì vậy, tên thư sinh kia ném trứng thối vào tân cô nương. Nói nàng đẩy mạnh ác chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng nghe nói, tân chính này quả thật không ổn. Không ổn thế nào, người nghĩ mà xem, chính sách điền thuế nhập điền kia, chúng ta chỉ có chút ruộng cằn cỗi, nay phải nộp thuế nhiều hơn trước. Ta nghe nói, nếu thật sự thực thi tân chính, các địa chủ sẽ tăng tiền thuê ruộng, đến lúc ấy chẳng phải càng thêm khốn khó. Những lời bàn tán truyền vào tai nam tử, làm hắn thêm phấn chấn. Hắn lớn tiếng chất vấn Tân Diệu. Tân cô nương, khi ngươi lấy thân phận khấu cô nương làm việc, quên tiền thiện, cứu giúp nạn dân, thật khiến người người khâm phục. Cớ sao có được thân phận cao hơn lại thay đổi? Tân Diệu không giận mà cười. Ngươi nói ta thay đổi thế nào? Làm quan không nhân từ, bòn rút dân chúng. Nam tử vẻ mặt đầy phẫn nộ, chính khí. Tân chính còn chưa thi hành, ngươi đã khẳng định là bòn rút dân chúng. Ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ, chuyện này chẳng phải rõ ràng sao? Nhà ta có 100 mẫu ruộng mỏng, chỉ vừa đủ chi tiêu học hành, nếu tăng thuế thì làm sao gánh nổi. Tân Diệu lạnh lùng ngắt lời, ta hỏi ngươi, hiện tại có chứng cứ gì không? Nam tử á khẩu. Hắn chỉ nghe người ta kể lại Tân Chính, căm phẫn đến nghiến răng, mới tìm đến ném chứng thối xả giận. Giờ Tân Chính chưa thi hành, lấy đâu ra chứng cứ? Không có chứng cứ, thì ngươi chính là vu khống và tấn công mệnh quan triều đình. Tân Diệu nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt, tuyệt không khoan nhượng. Thiên Phong, áp kẻ vu khống và tấn công mệnh quan triều đình này giao cho quan phủ. Dạ, Thiên Phong đáp một tiếng, lôi nam tử đi, thả ta ra, các ngươi cậy thế hát, y, ế, pê người. Nam tử hoảng sợ kêu gào, Lưu Chu nhổ một bãi nước bọt, đồ hèn nhát, loại người này, bề ngoài có vẻ không sợ quyền quý, nhưng thực chất chỉ cần đối phương cứng rắn thì lập tức rụt cổ, không thiếu chút nào. Người xem náo nhiệt cũng không ngờ Tân Diệu lại cứng rắn như vậy, vội vã giải tán. Dĩ nhiên không thật sự giải tán, bọn họ hoặc đóng cửa, hoặc tụ họp tại các tiểu lâu trà quán, bắt đầu bàn luận về chuyện thư sinh bị giao quan phủ, một câu chuyện mới mẻ. Tân Diệu bước vào thư quán, nhận lấy chén trà do Hồ trưởng quầy dâng lên. Trưởng quầy, ngài nghe qua Tân Chính chưa? Chỉ mấy ngày, những kẻ kia động tác quả là mau lẹ. Hồ trưởng quầy lắc đầu. Hôm nay mới nghe qua, Tân Diệu nhìn sang Lưu Chu. Lưu Chu cũng lắc đầu. Hôm qua ta có nghe hai thư sinh thì thầm, loáng thoáng nghe chữ Tân Chính, nhưng cụ thể thì không rõ. Nhưng nhìn người xem náo nhiệt hôm nay, nghe qua Tân Chính cũng không ít. Lưu Chu, ngươi dẫn người đến các trà quán tiểu lâu nghe thử, xem bọn họ bàn tán những gì. Xem ra, những kẻ kia đã có tính toán, nhắm vào các gia đình có ruộng đất ít ỏi, đặc biệt là kẻ đọc sách. Dùng bữa tối tại thư quán xong, Lưu Chu tức tối trở về. Những kẻ uống rượu ăn cơm thật quá đáng, dám nói xấu Đông gia. Đông gia cứu bao nhiêu nạn dân, làm bao nhiêu việc thiện, sao bọn chúng quên sạch vậy? Tân Diệu đã liệu trước, không sao, đám nạn dân kia, phần lớn còn ăn không nổi bữa cơm, uống trà làm gì? Đông gia, chẳng lẽ cứ để bọn chúng bôi nhọ thanh danh của ngài như vậy? Dưới chân thiên tử, làm sao gây được sóng lớn? Chờ thêm mấy ngày cũng không muộn. Ngày hôm sau, quả nhiên có ngự sử tố cáo Tân Diệu hành sự ngang ngược, lại có mấy kẻ đứng ra bênh vực cho tên thư sinh. Hưng Nguyên Đế lặng lẽ nghe hết, nắm lấy trọng điểm. Nói như vậy, thư sinh kia bất mãn với Tân Chính, dùng chứng thối tấn công Tân Đại Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ ngự sử lập tức giải thích thay thư sinh. Thư sinh kia không phải tấn công Tân Đại Chiếu, chỉ ném vào cửa thư quán. Dân chúng lấy đó bày tỏ sự phẫn nộ là rất thường tình. Tần Đại Chiếu thân là người đề xướng Tân Chính, không những không an ủi dân chúng mà còn giao người đến quan phủ, thực sự không thỏa đáng. Hưng Nguyên Đế lạnh mặt, bất mãn với Tân Chính liền có thể ném chứng thối khi Tần Đại Chiếu đến thư quán. Các người bênh vực thư sinh kia như vậy, rốt cuộc là chân thành vì dân lên tiếng, hay cũng bất mãn với Tân Chính? Cách chương.